Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314. Chương 314. U Vương, ngươi là có hay không tính toán? U Vương nói đến mộ địa núi thất bại, chúng vương con ngươi lấp lóe. Lần kia mộ địa núi vì sao lại thất bại? Ngươi không phải nói bốn cái bình quân cũng tại đạo hạnh 200 năm tà. Hơn có đạo hạnh 500 năm bổ khiết, đạt được chìa khóa xác suất là 80% à? Giả vương cổ quái sắc mặt. Điện vương sắc mặt cũng là quái gì? Có vẻ ra ngoài ý định nói. U vương, ngươi là có hay không tính toán sai lầm? Bọn hắn không phải đang chất vấn U vương, mà là đơn thuần giật mình. Kinh ngạc mộ địa núi thất bại. Xác thực nói, bọn hắn kinh ngạc là U vương trù hoạch cướp đoạt mộ địa núi, chìa khóa, thất bại. Không ngờ đến U vương trù hoạch sẽ thất bại tại bọn hắn trong mắt. U vương mưu lược chưa hề phạm sai lầm qua. Chỉ cần U vương vừa nói ra xác suất thành công vì 80%. Như vậy làm ra sự tình liền không có thất bại qua. Hoàn thành dẫn đầu vì 100%, ngàn năm qua đều là như thế. Bọn hắn so với ai khác cũng rõ ràng U vương mưu lược tài năng. Biết rõ âm ti có thể đi đến bây giờ quy mô cũng uy hiếp toàn thế giới. Trèo lên nằm ngàn năm mà không bị phát hiện, đây hết thảy cùng U vương cởi không ra quan hệ. Bao quát, chìa khóa, cướp đoạt kế hoạch, Hàn Quốc lần kia Dương Đông kích Tây, đây đều là U vương gây nên. Tại âm ti vương nhìn tới, U vương, không chỉ âm ti vương, càng là âm ti quân sư, hạch tâm tồn tại, ít nàng âm ti đi không đến bây giờ việc này. Nhưng mà, mộ địa thất bại kết quả ra, âm ti vương rất cảm thấy rung động, sao trời sập cũng rung động, kia cơ hồ không người có thể địch kỳ mưu hơi khả năng U vương. Vậy mà lại trù hoạch cướp đoạt chìa khóa thất bại. U vương quay xem đám người, lắc đầu, thản nhiên nói, ta không có tính toán sai lầm. Cướp đoạt mộ địa núi, chìa khóa, xác suất tại phần trăm bát quái. Ta tính toán đến mộ địa núi bí mật sẽ bị âm ti cái kia bị tóm nửa tà dị để lộ ra đi. Ta cũng ngờ tới chính phủ cùng Vatican sẽ liên thủ. Dự liệu được khi đó thế cục, Hoa Hạ nhiều lắm là phái ra đạo hạnh 500 năm cao thủ. Cho nên ta nhường Bồ Khiết cùng bốn con khác đạo hạnh 200 năm tà dị tiến đến. Tại ta trong kế hoạch, kỳ cơ dựa theo ta phân phó, ngăn chặn Hoa Hạ cao thủ một lát là được. Chỉ cần một lát Bồ Khiết bọn hắn liền có thể cầm tới chìa khóa. Mà chỉ cần kỳ cơ dựa theo ta phân phó làm, hắn có thể kéo lại Hoa Hạ cao thủ sau còn có thể toàn thân trở ra. Thình lình, mộ địa núi một nhóm bị vương bình bổ đao cái kia âm ti tà dị, sở dĩ đạo hạnh 200 năm lại có thể kéo lại Rod đại giáo chủ, còn có thể toàn thân trở ra, hết thảy đều là U vương an bài, là U vương trù hoạch kỳ cơ hành động. Kỳ cơ toàn thân trở ra, nhiều lắm là trọng thương. Mặt Bồ Khiết bọn hắn cầm tới chìa khóa trốn ở trong tháp cổ, chờ Hoa Hạ cao thủ tiến vào cổ tháp, đến thời điểm liền có thể lợi dụng cổ tháp cửa sắt, phối hợp kỳ cơ trong ứng ngoài hợp, đem Hoa Hạ cao thủ hoặc là vây chết tại cổ tháp hắc thiết trong cửa, hoặc là trọng thương Hoa Hạ cao thủ, mang theo chìa khóa toàn thân trở ra. Nói đến đây, U vương con người lấp lóe dị mang, lo lắng nói, chỉ cần thực hành kế hoạch, đoạt được chìa khóa, xác suất là phần trăm nhân sĩ. Trừ phi phát sinh biến số, thế sự khó liệu, biến số phát sinh nghe vậy. Điện vương nhẹ giọng nói, người nói là vương gia cái kia người thừa kế tương lai. Hiển nhiên, liên quan tới vương bình sự tích, âm ti có chỗ thu thập. U vương gật gật đầu, ta không ngờ đến vương gia người thừa kế kia sẽ tu ra hạo nhiên chính khí. Ngôn ngữ đến tận đây, nó ý lộ rõ trên mặt. U vương cho rằng cướp đoạt sẽ thất bại, Mấu chốt lớn nhất là Vương Bình biến số này. Hắn thực lực cho cướp đoạt mang đến biến hóa. 25 tuổi tu ra hạo nhiên chính khí. Đạo hạnh tiếp cận 500 năm. Xác thực ra ngoài ý định. Chúng vương thoải mái. Loại này biến số phát sinh cũng là không có cách nào sự tình. Trách không được sẽ thất bại. Nguyên lai vấn đề xuất hiện ở cái kia vương gia người thừa kế tương lai trên thân. Dạ vương thì, Thảo nói nhỏ, U vương suy đoán không sai. Mộ địa núi thất bại đúng là bởi vì chủ bình. Nhưng là, thật muốn nói đến kẻ cầm đầu. Kia là chư vương trước mặt dạ vương. Dạ vương cho một cái, tiểu hài, tự mình âm ti vương cử chỉ vô tâm. Bồi dưỡng mộ địa núi thất bại. Nồi trên người dạ vương đầu ngươi. U vương nói, mộ địa núi thất bại không sao. Chỉ là một thanh, chìa khóa, mà thôi. Đang tìm một thanh khác thay thế chính là. Bây giờ chỉ còn lại cuối cùng một cái chìa khóa. Tại đoạt lấy cuối cùng một cái chìa khóa trước. Là thời điểm nhường âm ti đi đến mặt bàn. Nhường thế nhân biết rõ âm ti kinh khủng. Dứt lời, U vương nhìn về phía điện vương. Điện vương, nhường thế nhân run rẩy tại âm ti sợ hãi. Chuyện này liền giao cho ngươi. Điện vương hơi ngạch thủ. Sau đó, U vương lần lượt phân phó tiếp xuống kế hoạch. Thật lâu, an bài xong kế hoạch. U vương bọn người chuẩn bị các bận bịu các an sắp xếp thời điểm. Một cái tà dị đi tới. Quỳ một gối xuống tại U vương trước mặt. U vương đại nhân, thuộc hạ có việc bẩm báo. Nói đi, thuộc hạ thu hoạch được tin tức. Liên quan tới đảo quốc lần kia âm khí bộc phát quấy rối. Giết chết nhóm chúng ta âm ti tà dị hoa anh đào hình gì. Đến từ một cái quỷ quái tổ chức. Mặt khác, vài ngày trước, phụ trách bắt có được tam dương người sống rát bị cùng một cái quỷ quái tổ chức tà dị đả thương. Trợ giúp chính phủ nhân sĩ bắt lấy sống rát. Tên này tà dị lời nói truyền ra. U vương, dạ vương các loại vương. Bao quát đang chuẩn bị ra ngoài điện vương cũng là ghé mắt. Quỷ quái tổ chức, U vương lạnh lùng con ngươi có một tia biến hóa. Tựa hồ tại kia buồn bực ngán ngẩm bên trong. Rốt cục có một chút đồ vật có thể làm nàng nhấc lên hưng, nói nghe một chút. Vâng, cái này quỷ quái tổ chức tên là Bách Quỷ Dạ Hành. Chợt, tên này tà dị vì âm ti chúng vương giải thích liên quan tới Bách Quỷ Dạ Hành sự tình. Bách Quỷ Dạ Hành à, U vương tinh tế như hành ngón tay ngọc vuốt ve. Con người lại lần nữa khôi phục lạnh lùng. Không hề bận tâm, đi thu thập Bách Quỷ tình báo. Ta muốn Bách Quỷ Dạ Hành kỹ càng quy mô thông tin. Sau đó hòe vương ngươi phái người đi phá hủy Bách Quỷ Dạ Hành hoa hạc. Đông Bắc một nhà nào đó khách sạn, rời đi không người khu dân cư. Vương Bình mang phần đầu nhảy disco đám người đi tới nhà này khách sạn. Khách sạn trong phòng. Vương Bình đem Hoàng Tuyền Thảo Bình Quân phân phối cho Hồ Giao. Phần đầu nhảy disco các loại quỷ. Hoàng Tuyền Thảo có lợi cho các ngươi tu luyện. Một tháng này các ngươi cùng ta cùng một chỗ lâu như vậy không sai biệt lắm cũng nên hoãn một chút. Tăng lên xuống sửa thực lực. Nguyên bản Vương Bình là dự định mang theo phần đầu nhảy disco bọn. Hắn một đường càn quét đến ít nhất nửa tà dị cấp độ. Bất quá tại hỏng âm ti chuyện tốt, Vương Bình bỏ ý niệm này đi, chính hắn cũng không sợ âm ti, cũng hắn đến vì phần đầu nhảy disco bọn hắn cân nhắc. Nói cho cùng vẫn là phần đầu nhảy disco thực lực bọn hắn quá yếu. Không đạt tà dị, cơ hồ chính liền cũng tự vệ không, một khi gặp được âm ti tà dị 99% sẽ chết. Hiện tại có Hoàng Tuyền Thảo. Vì thế Vương Bình quyết định tạm thời đình chỉ Bách Quỷ Dạ Hành hoạt động. Chờ phần đầu nhảy disco bọn hắn tu đến tối thiểu nửa tà dị tại hoạt động. Lấy trước mắt phần đầu nhảy disco thực lực bọn hắn đến xem. Âm khí cung cấp đầy đủ. Tại phối hợp Hoàng Tuyền Thảo. Tiến vào nửa tà dị đoán chừng liền 1-2 tháng thời gian. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.